Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2325, bắt đầu công thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm ngày kế. Tần Thiên mang binh mã đem toàn bộ tộc thổ dục hồn vương thành cho bao vây lại. Đồ Lạp Đế mang tướng sĩ đi tới trên cổng thành. Nhìn phía dưới đông nghịt một phiến quân đường, cả người tim đều không khỏi được nhảy động. Làm sao nhiều người như vậy? Hắn đối với đánh giặc là không có gì khái niệm, bởi vì từ hắn lên ngôi cũng chưa có đánh như vậy qua chiến đấu. Dĩ nhiên là không có tự mình đánh giặc, nhưng hôm nay kẻ địch đạt tới cửa nhà mình. Hắn không muốn tự mình đánh giặc, cũng không được, mà thật tự mình đi thời điểm đánh giặc, hắn trong lòng lại bắt đầu bất an. Gió hô hô thổi, quân đường khí thế bừng bừng. Đồ Lạp Đế nhìn dưới thành quân đường, nói: Tần Thiên, ngươi muốn công thành liền sao? Lời này nghe không có gì chắc chắn khí, cho người cảm giác rất áp chế. Tần Thiên vui vẻ cười to: Bổn vương không công thành, chẳng lẽ còn để cho các người tộc thổ dục hồn sống đến ăn Tết sao? Ngươi sẽ không sợ người nhà ngươi gặp họa? Xin lỗi, bổn vương người nhà đã sắp đến thành Trường An, ngược lại thì người ngươi, nhưng mà bị giết cái không còn một mống. Không chừa một mống à? Quả nhiên, Đồ Lạp Đế cả người cũng có một ít choáng váng. Hỉ Nhạc Nhạc bọn họ quả nhiên chết, mà Hỉ Nhạc Nhạc bọn họ thất bại, bọn họ tộc thổ dục hồn vậy liền không có hy vọng gì chứ. Đồ Lạp Đế lúc này mới phát hiện mình là biết bao không dùng. Hắn đột nhiên cảm giác được mình trước kia có dã tâm là như vậy buồn cười. Quá buồn cười, người giống như hắn vậy, nơi đó lại có dã tâm đâu. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy trước, cuối cùng nhưng ngược lại buông ra hết thảy. Đều đã lúc này, còn có cái gì thật lo lắng cho sợ đâu. Nếu như tộc thổ dục hồn đều phải mất nước, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Hắn như thế nào đối mặt bọn họ tộc thổ dục hồn liệt tổ liệt tông? Tần Thiên, nếu ngươi muốn công thành, vậy bổn quốc vương liền phụng bồi tới cùng. Tiếng nói rơi xuống, Đồ Lạp Đế cũng đã mệnh cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần quân đường xông lại công thành, những cung tên này tay lập tức thì biết bắn. Tần Thiên thấy loại chuyện này, biết bọn họ đã không có gì để nói, cho nên hắn vậy phất phất tay, bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường lửa pháo và đại đường thần nỏ cái gì liền kéo ra ngoài. Ngay sau đó, lửa pháo ùng ùng oanh tạc đã qua, đi đôi với như mưa mũi tên nhọn. Trên cổng thành, những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã bị nổ tan tành. Nổ kêu thảm thiết liền liền, hoảng sợ không thôi, cho ta bắn, ngăn lại bọn họ. Tộc thổ dục hồn mũi tên nhọn vậy bắt đầu phóng tới. Bọn họ mũi tên nhọn cũng không yếu. Hai bên chỉ như vậy rất nhanh lâm vào một tràng chém giết chính giữa. Quân đường đích sĩ khí cao tăng. Tộc thổ dục hồn bên này cũng là như vậy. Dẫu sao, bọn họ đang vì mình quốc gia mà chiến. Một khi đánh bại, bọn họ liền mất nước. Mất nước nô không tốt làm à. Bọn họ không muốn làm mất nước nô. Chém giết, chết ngay tức thì tới. Mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập ra. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Không bao lâu, tộc thổ dục hồn vương thành bên này liền trở thành địa ngục nhân gian. Quân đường không ngừng liều chết xung phong, tộc thổ dục hồn không ngừng ngăn trở. Đã không biết chết bao nhiêu người. Hai bên một mực chém giết, đạo hoàng hôn buông xuống, tộc thổ dục hồn thương vong thảm trọng, rất nhiều tướng sĩ cũng đều mệt mỏi không chịu nổi. Quân đường binh mã nhiều người hơn, còn có thể thay nhau công thành, bọn họ nhưng là không được à. Quốc vương bệ hạ, sắc trời đã trễ, chúng ta chỉ cần kiên trì nữa kiên trì, quân đường có thể thì phải lui binh. Đồ Lạp Đế gật đầu một cái, nhưng trên mặt cũng không chút nào thần sắc hưng phấn. thậm chí liền buông lỏng cũng không có. Bởi vì hắn biết, coi như bọn họ có thể chống đỡ chốc lát, vượt qua ngày hôm nay, có thể ngày mai đây. Bọn họ thương vong đã rất nặng à, ngày mai bọn họ còn có thể ngăn cản quân đường tấn công sao? Không quá có thể à, tuyệt vọng, tuyệt vọng, càng nhiều hơn vẫn là không biết làm sao và tức giận. Hắn tức giận hỉ nhạc nhạc bất lực, tức giận thổ phiên thấy chết mà không cứu. Hắn đột nhiên cảm thấy, theo đại đường thuộc về trạng thái đối nghịch, thật sự là một kiện rất đáng buồn sự việc. Hắn không hiểu, sự việc làm sao liền đến bước này đâu. Bọn họ tộc thổ dục hồn làm sao đột nhiên thì phải mất nước. Hết thảy thoáng như một giấc mộng à, liền bởi vì đã từng đắc tội Tần Thiên. Các tướng sĩ vẫn còn tiếp tục chém giết, sắc trời rốt cuộc đen xuống. Đồ Lạp Đế lấy là quân đường kém không hơn nên lui binh. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là quân đường nhưng là đốt lên cây đuốc. Tiếp theo sau đó công thành, bọn họ không chút nào lui binh ý nghĩa. Bọn họ không chuẩn bị lui binh liền sao? Đồ Lạp Đế đột nhiên nghĩ đến một cái từ, ngày đêm tấn công, rất hiển nhiên, quân đường là chuẩn bị ngày đêm không ngừng tấn công à. Bọn họ vì sao như vậy cuống cuồng? Chẳng lẽ là bởi vì Tần Thiên đối với bọn họ tộc thổ dục hồn hận ý rất nồng sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết ban đêm tấn công đối với bọn họ rất bất lợi sao? Chẳng lẽ bọn họ không buồn ngủ sao? Đồ Lạp Đế đột nhiên rất phiền não, vốn là đã rất tuyệt vọng, nhưng bây giờ hắn thay đổi càng thêm tuyệt vọng. Quốc vương bệ hạ, làm sao bây giờ mới phải? Quân đường còn phải tiếp tục công thành à? Đồ Lạp Đế cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hắn tròng mắt trợn mắt nhìn, nói, cho ta tiếp tục thủ thành, nhất định phải coi giữ. Bổn quốc vương tuyệt đối không cho phép Tần Thiên được như ý, binh mã của hắn tiếp tục thủ thành. Mà ngay tại lúc này, quân đường bên trong, có mười mấy chiếc nhiệt khí cầu bay lên trời cao, trực tiếp hướng tộc thổ dục hồn vương thành vương cung chạy tới. Mười mấy chiếc nhiệt khí cầu, có thể hộ tống người không hơn, 5-60 người thôi, nhưng cái này 5-60 người nếu như vận dụng tốt, nhưng cũng có thể phát huy rất lớn tác dụng. Nhiệt khí cầu bay vào khống chế, nhưng là tộc thổ dục hồn tướng sĩ cũng đang đánh nhau. Căn bản cũng không có người đi chú ý có ở trên trời cái gì. Hơn nữa coi như bọn họ thấy được, cũng chỉ là cho là từng viên sao trời. Những thứ này nhiệt khí cầu đi tới vương thành bầu trời sau đó, không có bắn tên lửa cái gì, mà là hướng một cái phương vị từ từ hạ xuống. Rất nhanh, bọn họ liền đáp xuống Đồ Lạp Đế vương cung. Vì thủ thành, Đồ Lạp Đế đem trong cung tất cả có thể tác chiến người cũng cho lấy được tường thành nơi đó. Hiện nay toàn bộ vương cung, có thể nói là phòng thủ trống không? Trừ cung nữ chính là hậu cung phi tử, vương tử cái gì, coi như là thái giám, cũng là lớn tuổi hơn. Cho nên, cái này mấy chục quân đường xông lên sau khi đi vào, trên căn bản không có gặp phải cái gì ngăn cản. Rất nhanh ở vương cung bên trong đại khai sát giới đứng lên. Bọn họ giết rất nhiều cung nữ và thái giám, cuối cùng tìm được Đồ Lạp Đế phi tử và vương tử. Công chúa cái gì, giết, Đồ Lạp Đế muốn bắt Tần Thiên người nhà. Vậy Tần Thiên cũng phải dùng loại này biện pháp tới để cho Đồ Lạp Đế nếm một chút mùi vị. Bất đồng chính là, Tần Thiên chỉ cần người chết, không muốn sống người. Những thứ này tộc thổ dục hồn vương tử cái gì, giữ lại chính là một tai họa ngầm à. Trực tiếp giết là an toàn nhất, nhổ cỏ tận gốc à. Mặc dù nhổ cỏ tận gốc có chút quá ngoan tuyệt liền một ít, nhưng ở như vậy trong chuyện, không làm như vậy là không được. Không làm như vậy, sau này đại đường sẽ có nguy hiểm. Vì đại đường, dĩ nhiên là muốn trừ đi một ít tai họa ngầm và phiền toái. Giết Đồ Lạp Đế tất cả người nhà sau đó, bọn họ lúc này mới lại ngồi nhiệt khí cầu rời đi.